tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 24, dám đánh người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi. Góc truyện audio.com. Thẩm Cửu vốn dĩ đứng ở bên cạnh Dạ Âu Thần cụp mắt đột nhiên ngẩng đầu ngẩng lên lớn tiếng phản kháng. Giọng nói đột ngột này đã dọa tất cả mọi người giật mình. Mọi người đều không có ngờ Thẩm Cửu đáng thương, bị khi dễ cũng không dám nói lại, vậy mà sẽ thay đổi mà bảo vệ Dạ Âu Thần. Cô dựa vào đâu mà nói người khác như thế? Lần trước ông cụ Giả gọi cô đến phòng sách nói chuyện, sau khi Thẩm Cửu phát hiện gia đình này đối với Dạ Âu Thần đều không phải thật lòng gì, cộng thêm Dạ Âu Thần không có thật sự phá bỏ đứa bé trong bụng cô, cho nên thái độ của Thẩm Cửu đối với Dạ Âu Thần cũng thay đổi. Cô biết loại cảm giác tự ti này. Một người đàn ông nhiều năm ngồi xe lăn, vốn dĩ đây chính là vết thương lòng của anh rồi, lại còn do người khác cứ như thế mà nói đồ phế vật này lên. Vậy trong lòng Dạ Âu Thần có bao nhiêu khó chịu chứ? Thẩm Cửu, tôi tại sao không thể nói chứ? Tôi có lòng tốt khuyên anh ta lui đi mà thôi, cô rốt cuộc có biết chiếc váy mà cô làm hỏng đáng giá bao nhiêu tiền không? Bản thân cô không đền nổi, lẽ nào cô còn muốn để người tàn phế đó giúp cô đền hay sao? Tô Mạn Điệp nói xong còn thở dài, dáng vẻ rất khổ não. Thật ra nể tình cô chăm sóc Lâm Tuấn nhiều năm như vậy, cô nếu như quỳ xuống cầu xin tôi nói không chừng sẽ bảo Lâm Tuấn giúp cô đó. Thẩm Cửu tức đến run người. Không cần tức giận như vậy, 900 triệu mà thôi, chỉ cần tôi bằng lòng mở miệng, Lâm Tuấn vẫn sẽ bằng lòng cho tôi, dù sao nhiều năm như vậy, anh ấy đều luôn cưng chiều tôi, với cô ấy à, không so sánh được. Một tiểu tam, mặc dù bây giờ đã được làm chính rồi, nhưng để cô ta ở trước mặt mình diễu võ dương oai, Thẩm Cửu vẫn tức không chịu được, giơ tay muốn đánh cô ta. Ái tuy nhiên còn chưa có đợi Thẩm Cửu chạm vào cô ta, Tô Mạn Điệp hô lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tôi có lòng tốt giúp cô vậy mà còn đánh tôi, sao? Lại có loại người như vậy chứ, ông xã. Lâm Tuấn vội vàng bước tới đỡ cô ta, Tô Mạn Điệp túm lấy cánh tay của Lâm Tuấn, tức phì phò nói. Ông xã, cô ta đánh em, người này không biết xấu hổ mà ra tay như vậy, anh mau thay em dạy bảo cô ta. Lâm Tuấn có hơi ngại ngùng, dù sao người tinh mắt đều có thể nhìn thấy tay của Thẩm Cửu vừa rồi còn chưa xít chạm vào Tô Mạn Điệp, nếu như anh ta lúc này bước tới dạy dỗ, vậy không phải. Ông xã, bụng em đau, anh mau thay em dạy dỗ cô tai. Lâm Tuấn có hơi bất lực thấp giọng nói. Điệp nhi ngoan, cô ấy vừa rồi không có đánh em, chúng ta vẫn là đi thôi, đừng gây chuyện nữa. Nghe thế, hai mắt của Tô Mạn Điệp đỏ lên. Lâm Tuấn, anh có phải nhìn thấy cô ta mà nảy sinh tình cũ không, anh không yêu em nữa sao? Cô ta ức hiếp em và bảo, hết cách Lâm Tuấn chỉ đành mím môi, sau đó đi về phía Thẩm Cửu. Thẩm Cửu đứng đó, mắt không di chuyển mà nhìn anh ta đi đến trước mặt mình, ánh mắt ẩn nhẫn. Cửu Cửu, xin lỗi. Thẩm Cửu cười khổ, cho nên anh muốn thay cô ta dạy dỗ tôi sao? Thật sự xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải thay Điệp Nhi chút giận. Nói đến đây, Lâm Tuấn từ từ đưa tay lên, Thẩm Cửu cắn môi dưới, nước mắt đã lưu chuyển trong mắt. Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt, thời gian 2 năm, anh thế mà đối xử với tôi như vậy. Nhìn thấy nước mắt của cô, trong mắt Lâm Tuấn vụt qua một tia không nhẫn tâm, nhưng người phụ nữ đằng sau lại nũng nịu thúc giục, Lâm Tuấn giơ tay tát vào mặt cô. Nước mắt trong mắt Thẩm Cửu ngừng lại, không dám tin. Góc truyện audio.com, nhìn cái tát hướng về phía mình tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Giọt nước mắt long lanh lăn trên khóe mắt. Vốn tưởng rằng cái tát này của Lâm Tuấn sẽ rơi xuống, mặt của Thẩm Cửu sẽ sưng lên, nhưng sau khi Thẩm Cửu nhắm chặt mắt, cảm giác đau rát lại không có ập đến. Muốn đánh người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi, đã hỏi qua tôi chưa? Thẩm Cửu đột nhiên mở mắt, không biết khi nào, Dạ Âu Thần vậy mà đến bên cạnh cô, giơ tay càn cổ tay của Lâm Tuấn lại. Bình thường thấy chỉ ngồi, cho nên Thẩm Cửu không biết chiều cao của anh, nhưng lúc này anh đưa tay cản Lâm Tuấn, Thẩm Cửu mới ngạc nhiên nhận ra Dạ Âu Thần rất cao, mặc dù anh ngồi xe lăn, nhưng Lâm Tuấn đứng ở trước mặt khí thế một chút cũng không yếu. Dù sao, hơn Lâm Tuấn, Dạ Âu Thần, là tôi nghe sai sao? Cậu hai của nhà họ Dại là đế quốc tổng tài của Dạ thị đó sao? Ôi trời ơi, sớm nghe nói cậu hai nhà họ Dạ ngồi xe lăn, trời ạ, chúng ta vừa rồi sao không nghĩ tới? Khí thế của người đàn ông này lớn như vậy, sợ rằng cũng chỉ có Dạ Âu Thần mới có. Lớn lên thật đẹp trai, tôi vừa rồi muốn hỏi người đàn ông này là ai, không ngờ vậy mà là Dạ tổng của Dạ thị. Cho nên, người phụ nữ mà anh ta vừa rồi giúp là ai? Không biết, chưa từng thấy có điều thấy anh ta bảo vệ như thế, nhất định là người rất quan trọng. Lời bàn luận của người bên cạnh lọt vào tai Thẩm Cửu không sót một chữ. Khi nghe thấy lời nói cuối cùng, trái tim của Thẩm Cửu giống như bị vật nặng đập mạnh vào. Lâm Tuấn ngây ngốc nhìn Dạ Âu Thần, rõ ràng chưa có phản ứng kịp. Lang An đúng lúc bước tới, hất tay của Lâm Tuấn ra cười lạnh nói. một chiếc váy 900 triệu cậu giả của chúng tôi không đền nổi sao? Đừng nói là 90 ô triệu, cho dù là 90 tỷ, 900 tỷ tập đoàn giả thì cũng không để vào mắt. Lâm Tuấn lùi lại mấy bước mới ổn định được cơ thể, Tô Mạn Điệp vội vàng bước tới đỡ. Ông xã, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Anh không sao. Lâm Tuấn bị ánh mắt sâu thẳm mang theo sự u ám đó của Dạ Âu Thần chấn nhiếp, mãi đến khi Tô Mạn Điệp ở bên cạnh anh mở miệng, anh mới hoàn hồn lại. Tô Mạn Điệp thấy sắc mặt của anh không tốt, vác cái bụng to bước tới tranh luận với Lăng An. Anh là ai? Anh vậy mà dám ra tay với chồng tôi, anh có tin tôi gọi điện báo cảnh sát không? Lăng An vốn dĩ muốn lý luận với cô ta, dù sao ở trong mắt anh ta, không phân nam nữ gì hết, nhưng khi nhìn thấy cô ta vác cái bụng to đi đến, Lăng An có hơi do dự. Thai phụ có hơi không dám đụng vào, cô ta gây sự với bạn, cãi nhau với bạn, bạn cũng không thể làm gì được cô ta, nếu lỡ cô ta và đứa bé có chuyện gì, đến lúc đó lại đổ lên đầu bạn. Lăng An đã lùi hai bước, Tô Mạn Điệp đắc ý cười cười, chống eo liếc nhìn Dạ Âu Thần, lại nhìn sang Thẩm Cửu chế giễu. Thẩm Cửu, cô từ đâu tìm đến tên diễn viên què này thế? Ngồi xe lăn mà làm tổng giám đốc, cho dù là muốn tìm diễn viên thay cô chống chế, cô cũng tìm người chuyên nghiệp một chút có được không? Tôi biết Lâm Tuấn vứt bỏ cô rất tức giận, nhưng phẩm vị của cô cũng không cần thấp kém như vậy có được không? Cái gì mà tổng giám đốc đế quốc, đều là mấy người bịa ra nhỉ? Mục đích chính là không muốn đền tiền. Nói đến đây, Tô Mạn Điệp nhìn người nhân viên ở một bên ngây ngốc. Cô còn không mau qua đây, chiếc váy này 900 triệu, bọn họ không phải nói đền nổi sao? Cô mau chóng bắt bọn họ đền đi, tôi ngược lại muốn xem thử có thật sự đền. Gocchuyenaudio.com, nổi không hay là chỉ biết nói mồm mà thôi. Dưới sự nhắc nhở của Tô Mạn Điệp, em gái nhân viên lúc này mới phản ứng lại, đi tới. Thật sự xin lỗi, chiếc váy này thật sự rất đắt giá, nếu như anh đền nổi thì mau chóng đền cho tôi đi. Khóe môi Thẩm Cửu động đậy, nhưng lại không nói lên lời. Dạ Âu Thần mặt mày lạnh lùng ngồi đó, không có bất kỳ động tác nào, Lăng An bởi vì boss nhà mình không có động thái gì, anh ta đương nhiên cũng sẽ không nhúc nhích. Buồn cười chết tôi rồi, đây là không đền nổi sao? Còn giả bộ làm tổng giám đốc, cách chương.